Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, quét ngang thiên hải trấn. 7. Oanh, nổ vang cuồng bạo, Âu Dương Thiên Hải bàn tay lớn chụp vào Vạn Thần, muốn đem hắn cứu ra. Vạn Thần lại như thế nào? Đó cũng là thiên hải trấn phó trưởng trấn. Hơn nữa như giờ phút này có thể đem hắn cứu ra. Giữ lại thực lực, về sau cùng Thanh Lâm giao chiến thời điểm, cũng có thể nhiều một ít bảo đảm. Âu Dương Thiên Hải khiếp sợ tại Thanh Lâm tu vi, có thể hắn không tin. Cái này đại trận đóng cửa tốc độ hắn là biết được. Nhanh đến cực hạn, mà ngay cả năm sau đại địa chí tôn đều khó có khả năng đem hắn ngăn lại. Hắn không tin Thanh Lâm có thể làm được. Âu Dương Thiên Hải, người tại tìm chết. Cái kia lạnh như băng lành lạnh thanh âm lại lần nữa truyền ra. Theo thanh âm rơi xuống, tại Vạn Thần đỉnh đầu, ầm ầm xuất hiện một cái đại thủ. Cái này bàn tay lớn toàn thân lam sắc, trong đó lôi quang lập lòe, như là cự nhân thủ, mang theo phong bạo cùng chấn minh. Tại vô số người khiếp sợ ánh mắt chính giữa, hướng phía Vạn Thần chộp tới, càng là tại cùng thời khắc đó. Lại là một cái lôi điện bàn tay lớn xuất hiện. Cái này bàn tay lớn trực tiếp chộp tới Âu Dương Thiên Hải chỗ duỗi ra bàn tay lớn. Một màn này cực kỳ thị giác trùng kích lực, tất cả mọi người có thể chứng kiến. Cái kia hư không phía trên giờ phút này có 4 cái bàn tay lớn, một cái hoàn toàn có phong bạo chỗ huyễn hóa, cũng không di động, chỉ là ngón trỏ duỗi ra chỉ vào Vạn Thần cùng trận pháp, mặt khác 2 cái tắc thì toàn bộ là do lôi điện pháp tắc hình thành. Một cái chụp vào Vạn Thần, một cái chụp vào Âu Dương Thiên Hải, đệ tứ cái tự nhiên là Âu Dương Thiên Hải. Nhưng giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người không để ý đến Âu Dương Thiên Hải chỗ huyễn hóa mà ra bàn tay lớn. Ánh mắt của bọn hắn đều gắt gao chằm chằm vào cái kia 2 cái lôi điện bàn tay lớn. Không là vì cái này lôi điện bàn tay lớn mạnh mẽ cỡ nào, kinh khủng đến cỡ nào, mà là vì đây cũng là một loại pháp tắc. Cái gì? Âu Dương Thiên Hải đồng tử hung hăng co rút lại, hắn khiếp sợ trong lòng, tựa như ba đào trực tiếp đem hắn bao phủ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Người này đã có ngũ hành pháp tắc, ngày nay lại thi triển ra lôi điện pháp tắc. Âu Dương Thiên Hải trong lòng tại gào rú. Hắn thậm chí có 6 loại pháp tắc. 6 loại, không chỉ là hắn, cái kia bị định ở trên hư không chính giữa Vạn Thần. Giống nhau là trong nội tâm kinh hoàng, mặt xám như cho, còn có Minh Lợi, hắn bản thân đã thể nghiệm qua Thanh Lâm cường hoành rồi. Trước kia cho rằng 5 loại pháp tắc thể tu tương dung đã là Thanh Lâm cực hạn, nhưng hôm nay Thanh Lâm vậy mà lại thi triển ra một loại pháp tắc. Hắn vậy mà còn có một loại pháp tắc. Minh Lợi nguyên thần sau lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cùng lúc đó, cái kia đứng tại đại trận bên ngoài hơn 10 người, tất cả đều như là Âu Dương Thiên Hải, như là Minh Lợi, như là Vạn Thần, lâm vào thật sâu khiếp sợ chính giữa. Nhất là Hồ Lô kia đạo nhân, Nam Từ, còn có Khô Kỳ 3 người. Bọn hắn với tư cách chí tôn, có thể nhất cảm nhận được cái này pháp tắc cường hoành chỗ. Trước khi Thanh Lâm đã thi triển ngũ hành pháp tắc, chừng 5 loại, hơn nữa toàn bộ đều là quý hiếm cấp bậc, càng là đã dung hợp. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại một lần nữa bị thật sâu khiếp sợ, bởi vì Thanh Lâm chỗ thi triển ra cái này đạo lôi điện pháp tắc cũng là quý hiếm cấp bậc. Người này, đến cùng có bao nhiêu pháp tắc? Hắn, hay là người sao? 6 loại pháp tắc, toàn bộ đều là quý hiếm cấp bậc. Chẳng lẽ người này dung hợp cái kia ngũ hành pháp tắc, còn có thể đem cái này lôi điện pháp tắc cũng dung hợp hay sao? Hồ Lô đạo nhân cùng Khô Kỳ cũng thì thôi, cái kia Nam Từ trong lòng kinh hãi trình độ tuyệt đối nếu so với hai người nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì lúc trước, nam từ cũng rất xem thường Thanh Lâm. Hắn chính là bát quái tôn giả tọa hạ đệ tử. Thuở nhỏ là được thiên phú dị bẩm, tính cách cao ngạo, thậm chí có thể nói là liều lĩnh. Nam từ bái kiến đích thiên tài có vô số, nhưng từ đầu đến cuối, đều chưa bao giờ gặp cho hắn áp lực. Nhưng lại tại hôm nay, vào thời khắc này, Thanh Lâm thân ảnh nhưng lại tại hắn trong nội tâm vô hạn phóng đại. Hắn lần thứ nhất, trong lòng có thật sâu vô lực chi ý, là nam từ là chí tôn không tệ, hơn nữa còn là bốn sao đại địa chí tôn. Có thể hắn ngoại trừ bốn sao đại địa chí tôn bên ngoài, còn có cái gì? Coi như là hắn có hai loại pháp tắc, hơn nữa cái này hai loại đều là quý hiếm cấp bậc. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm trước mặt, cái này đều được coi là cái gì? Nhìn xem Thanh Lâm, nhưng hắn là có sáu loại pháp tắc, hơn nữa toàn bộ đều là quý hiếm cấp bậc A-hát. Mấu chốt nhất chính là Thanh Lâm pháp tắc tu vi chỉ là bốn kiếp chân đế mà thôi. Dùng bốn kiếp chân đế tu vi, bằng vào cái này sáu loại pháp tắc, đã có thể chiến ba sao đại địa chí tôn. Hắn nếu là lại đạt tới bốn sao đại địa chí tôn, thực lực hội cường hoành tới trình độ nào? Quét ngang bất luận cái gì đại địa chí tôn, thậm chí quét ngang thiên không chí tôn. Nam tử thật sự là không thể tin được, cũng không cách nào tưởng tượng. Hắn cảm thấy mình đã là thiên tài rồi, nhưng hôm nay mới biết được chính mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hết thảy đều nói rất dài dòng, kỳ thực tại thời gian cực ngắn nội, ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, có cực lớn nổ vang chi âm truyền đến. Cái kia lôi điện bàn tay lớn cùng Âu Dương Thiên Hải chỗ chém ra bàn tay lớn trực tiếp đã xảy ra va chạm. Oanh, cả hai tiếp xúc nháy mắt, hư không tựa hồ cũng chấn động lên, thời gian càng là như là đình trệ. Cuồng bạo sóng xung kích tại trận pháp ở trong đột nhiên hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Hồ lô kia đạo nhân đều là mắt trợn tròn, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Thanh Lâm có thể đánh bại nhị tinh đại địa chí tôn, phải chăng cũng có thể đánh bại ba sao đại địa chí tôn. Răng rác. Cũng nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên truyền ra, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì Âu Dương Thiên Hải cái này ba sao đại địa chí tôn chỗ huyễn hóa mà ra bàn tay lớn, tại lúc này xuất hiện vết rách, giống như là thủy tinh, theo vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nhất, cái này bàn tay lớn tại vô số khiếp sợ dưới ánh mắt, ầm ầm sụp đổ. Ngươi còn dung hợp cái này lôi điện pháp tác. Âu Dương Thiên Hải đã bị trùng kích, thân ảnh nhanh lùi lại, sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng thương thế kia thể Âu Dương Thiên Hải căn bản cũng không có để ý tới. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, cái này lôi điện bàn tay lớn lực lượng, tuyệt đối không chỉ là lôi điện pháp tác đơn giản như vậy. Nếu chỉ là lôi điện pháp tác, dùng Thanh Lâm bốn kiếp chân đế tu vi, lại có thể nào chống lại được rồi chính mình? Cái này rõ ràng cũng là dung hợp mặt khác pháp tắc. Bổn đế đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi căn bản không nghe. Làm chết tử tế vong chuẩn bị, bổn đế rất nhanh sẽ gặp tới lấy ngươi thủ cấp. Thanh Lâm hừ lạnh chính giữa, y nguyên không thấy thân ảnh, nhưng ở hắn lời còn chưa dứt chi tế, cái kia lôi điện bàn tay lớn lại phảng phất là nhận lấy điều khiển. Một phát bắt được vạn thần thân ảnh, ngạnh xanh xanh túm đã đến trận pháp bên ngoài. Trưởng trấn cứu ta, cứu ta. Vạn thần sắc mặt đại biến, cho đã mắt tuyệt vọng, nhìn về phía Âu Dương Thiên Hải ánh mắt chính giữa, tất cả đều là ý cầu khẩn. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, mình cũng đã tiến nhập đại trận chính giữa, rồi lại bị Thanh Lâm dùng nghịch thiên đích thủ đoạn cho sinh sinh kéo dài tới trận pháp bên ngoài. Nghe được vạn thần tiếng cầu khẩn, Âu Dương Thiên Hải chỉ là âm trầm đứng tại nguyên chỗ, cũng không nhúc nhích, không phải hắn không muốn nhúc nhích, mà là hắn không dám nhúc nhích. Lời nói không dễ nghe, hắn Âu Dương Thiên Hải giờ phút này bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Còn muốn cứu vạn thần, nằm mơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.